Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1175. Chương 1175. Thiên Hoang. Câm như hến, toàn trường thừa lại hơn 20 vị thần chủ, thần vương, thần hoàng, từng cái cứng ngắc tại chỗ, nhìn hướng về phía trước Bách Lý Thanh Phong, ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi. Dù là trật tự thần hoàng, chân lý thần hoàng, sinh mệnh thần hoàng chờ thái nguyên hội đám người, cũng là cảm giác toàn thân thượng hạ hiện ra một cỗ át không chế trụ nổi hàn ý. Bọn hắn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, nguyên bản triệu tập mưu sĩ thành lập có liên quan tới hắn tâm lý mô hình, hành vi mô hình, tư duy mô hình đột nhiên lật đổ, cũng triệt để sụp đổ. Bình tĩnh, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt lại lần nữa từ trên thân những người này từng cái đảo qua. Hắn cảm thấy một trận trước nay chưa từng có bình tĩnh. Cứ việc những người này trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn đến cực điểm, hoảng sợ, ngơ ngác, rung động các cảm xúc không đồng nhất mà biểu. Nhưng không có một loại cảm xúc sẽ lại mang đến cho hắn phiền phức. Nói một cách khác, bọn hắn thân bên trên nguyên bản có vấn đề, cứ như vậy vô cùng đơn giản, toàn bộ giải quyết. Cái này chính là chấp hành suất nhất nhanh phương thức. Bách Lý Thanh Phong lý tính lại tư duy bên trong quanh quẩn, bất quá thời gian quá ngắn, hắn vẫn đem hết khả năng duy trì lấy chính mình cảm tính, lại lần nữa lên tiếng, cho tất cả mọi người lựa chọn cơ hội. Trong một tháng, tất cả song nguyệt giới người rời khỏi thiên hoang. Hiện tại, mọi người đồng ý à? Bách Lý Thanh Phong nói vừa xong, một vị thần vương hóa thân lập tức hô to. Đồng ý, đồng ý. Vừa rồi một khắc này, hắn phảng phất cảm giác được toàn bộ song nguyệt giới ngã úp, hướng ngay ý chí của hắn lật úp mà tới. Không chỉ hắn cái này đạo hóa thân, liền liền hắn ở vào thần quốc bên trong chân thân, cũng là chỗ tại loại này dung mình hoảng sợ phía dưới. Giờ khắc này, đối với Bách Lý Thanh Phong bất kỳ quyết định gì hắn cũng không dám lại có nửa điểm phản bác. Vĩ đại hư vô thần đế bệ hạ, ý chí của ngài như là liệt dương giống nhau lấp lánh, chỉ dẫn lấy chân lý con đường. Chúng ta đều là con đường này phủ phục tiến lên cầu nguyện người, đem một mực đi theo ngài quang huy, quyết chí thề không đổi. Chân lý thần hoàng có chút cúi đầu xuống. Như ngài mong muốn, vĩ đại hư vô thần đế bệ hạ, chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem thiên hoang giới bên trong tất cả song nguyệt giới người thay đổi ra. Cái khác thần chủ, thần vương, thần hoàng cũng là nhao nhao mở miệng. Rất tốt, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Các người cũng không cần lại lo lắng song nguyệt giới khả năng gặp đủ loại hủy diệt tính tai nạn. Tử nguyệt, ngân nguyệt, thôi sán liệt dương, làm tự song nguyệt giới sinh ra, phụ thuộc vào song nguyệt giới mà tồn tại viễn cổ thần trì, không chỉ không nghĩ hồi báo song nguyệt giới chúng sinh, duy trì song nguyệt giới vận chuyển trật tự, phản mà vì tự thân tư dục, tại thiên khung bên trên ra tay đánh nhau, khiến song nguyệt giới đại địa thiên tai không ngừng sinh linh đổ thán, làm tự song nguyệt giới bên trong tân thần, mắt thấy song nguyệt giới thây ngang khắp đồng máu chảy thành sông, ta tự không thể thờ ơ, bởi vậy tự mình xuất thủ, xử bọn hắn cực hình. Cực hình, giữa sân 20 mấy vị thần chủ, thần vương, thần hoàng đầu tiên là không có từ cái từ này trong ý tứ kịp phản ứng. Đợi ngày khác nhóm nghĩ rõ ràng cái từ này ý tứ về sau, từng cái trong lòng kịch chấn, trong mắt đột nhiên hiện ra át không chế trụ nổi vẻ kinh ngạc. Trước mắt, ba vị này viễn cổ thần chỉ đã bị ta ma diệt. Bởi vậy các người không cần lại lo lắng bọn hắn lực lượng tác dụng tại song nguyệt giới bên trong sẽ cho song nguyệt giới tạo thành mới tai nạn cùng hủy diệt. Hiện tại song nguyệt giới đã nghênh đón trước nay chưa từng có hòa bình cùng tân sinh. Bách Lý Thanh Phong kể rõ phát sinh tại thiên khung bên trên trận chiến kia kết quả. trong giọng nói cũng không có quá nhiều ba động, nhưng chính là trận này không có cái gì ba động. Bên trong xác nhận tin tức, lại xung kích giữa sân hai mươi mấy vị thần chủ, thần vương, thần hoàng, tinh thần chấn động tột đỉnh. Trong đó mấy vị thần chủ, thần vương, thậm chí liền thần chi ý chí đều lung lay sắp đổ. Theo trong lòng cảm xúc thay đổi rất nhanh sụp đổ sắp đến. Ông trời của ta, chư vị thần chỉ nhóm nhịn không được phát ra một trận run rẩy rên rỉ. Cái này sao có thể? Thôi Sán Liệt Dương, Tử Ngân Song Nguyệt, cái kia là vĩ đại bực nào tồn tại? Tuyên cổ trường tồn, vĩnh sinh bất hủ, thế mà cũng có bị ảm đạm biến mất một ngày. Bệ hạ, không, trật tự thần hoàng cảm giác được rõ ràng thanh âm của mình tại run không ngừng. Có thể trong lòng của hắn sóng to gió lớn, khiến cho hắn không nhịn được hỏi lên. Vĩ đại hư vô thần đế bệ hạ, ngài đánh chết Thôi Sán Liệt Dương, Tử Ngân Song Nguyệt ba đại viễn cổ thần chỉ. Đúng, thân là viễn cổ thần chỉ, chấp trưởng tinh thần lực trường. Lại không thể vì song nguyệt giới mưa thuận gió hòa cống hiến một phần mình lực lượng. Ngược lại ỷ vào chính mình viễn cổ thần chỉ uy năng làm mưa làm gió. Gây sóng gió, ngắn ngủi mấy năm, mang cho song nguyệt giới vô số dân chúng tử thương. Loại này viễn cổ thần chỉ, còn sống ở thế đối với thế gian phát triển có hại vô ích. Bởi vậy, ta đem hắn nhóm ba thần ma diệt. Hy vọng chư vị lấy đó mà làm gương. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, ngữ khí một trận, mặt khác, cân nhắc đến tử nguyệt phát ra ánh trăng đối với song nguyệt giới bên trong sinh linh ảnh hưởng. Trái chiều, ta đã xem tử nguyệt đẩy cách song nguyệt giới. Song nguyệt giới lại gọi song nguyệt giới khó tránh khỏi có chút không quá phù hợp. Lại thêm bên trên trải qua trận này thiên tai. Thế giới cũng sẽ nghênh đón tân sinh. Vì kỷ niệm loại biến hóa này, ta quyết định đem song nguyệt giới đổi tên nguyệt thần giới. Ở đây cáo chi, nói xong, hắn cũng không cần những này thần chỉ nhóm đáp ứng. Quay người hướng Lôi Đình Sơn Mạch phương hướng mà đi, lưu lại giữa sân hai mươi mấy vị tư duy gần như ngưng trệ thần chủ, thần vương, thần hoàng nhóm, thật lâu. Thẳng đến Bách Lý Thanh Phong đều đã rời đi mấy phút về sau. Những thần chủ này, thần vương, thần hoàng nhóm mới từ cái này có tính chấn động thông tin bên trong kịp phản ứng. Bọn hắn từng cái nhìn nhau, có thể cho dù bên cạnh bọn họ còn có cái khác hơn 10 vị thần chủ. Thần vương, thần hoàng cấp cường giả tồn tại, ẩn lẫn nhau thành minh hữu. Có thể trong lòng bọn họ vẫn tràn ngập vô tận hàn ý. Trước đây không lâu, vị kia vĩ đại hư vô thần đế bệ hạ đã lấy vô thượng vĩ lực. Sinh sinh đem ba tôn thần chủ, tám tôn thần vương, một tôn thần hoàng xóa đi. Muốn biết, hắn xóa đi không chỉ là những này thần hoàng, thần vương, còn bao gồm bọn hắn thần quốc, cùng ẩn chứa tại thần quốc ở trong đại lượng thánh linh. Thuộc thần, nói không khoa trương, vừa rồi một kích kia, chí ít tạo thành gần trăm chân thần vẫn lạc, bực này kinh khủng lực lượng, không thể nghi ngờ vượt xa khỏi bọn hắn những thần chủ này. Thần vương, thần hoàng nhóm có thể hiểu được cực hạn, có được bực này lực lượng, nếu nói có thể ma diệt Thôi Sán Liệt Dương cùng Tử Ngân Song Nguyệt. Không thể nghi ngờ không còn là nói suông. Lại thêm bên trên hiện tại Tử Ngân Song Nguyệt, Thôi Sán Liệt Dương xác thực đã bình ổn lại, cũng hướng phía bình thường quỹ đạo bên trên vận chuyển, mà lại, tại loại này sự tình đã nói láo cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vậy, hư vô thần đế bệ hạ lực lượng, cư nhiên như thế mênh mông, Lăng Tiêu thần vương giật mình như mộng, hắn cơ hồ không cách nào đem vừa rồi ngang nhiên xuất thủ. Xóa bỏ gần trăm chân thần Bách Lý Thanh Phong cùng năm đó lần thứ nhất cùng hắn tại Kim Kiếm Thành. Bên trong gặp mặt cái kia cái bán thần liên tưởng đến nhau. Khó có thể tin, không thể tưởng tượng, sinh mệnh thần hoàng cũng là một trận tự lẩm bẩm. Theo hai thần mở miệng, cái khác thần chỉ toàn bộ trầm mặc lại, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Tựa hồ phải thật tốt tiêu hóa cái này có thể hoàn toàn thay đổi song nguyệt giới cách cục tin tức. Một hồi lâu, tài phụ nữ thần đột nhiên nói một tiếng, vĩ đại hư vô thần đế bệ hạ lấy sức một mình ma diệt Thôi Sán Liệt Dương, tử ngân song nguyệt, thậm chí đem tử nguyệt đẩy cách song nguyệt giới, nguyệt thần giới, vậy hắn hiện tại chẳng phải là đương thời thứ nhất viễn cổ thần chỉ. Đương thời thứ nhất, tài phụ nữ thần để cái khác thần chủ, thần vương, thần hoàng nhóm liếc nhau một cái, ma diệt Thôi Sán Liệt Dương, tử ngân song nguyệt ba đại viễn cổ thần chỉ, có thể không phải liền là đương thời thứ nhất a. Sinh mệnh thần hoàng ngẩng đầu, hướng Bách Lý Thanh Phong rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, lẩm bà lẩm bẩm, ba đại viễn cổ thần chỉ tận không có, hư vô thần đế tự tai nạn cùng hủy diệt bên trong sinh ra, trở thành đương thời mạnh nhất nguyệt thần giới, từ nay về sau có lẽ thật sẽ nghênh đón một cái trước nay chưa từng có mới thời đại. Lịch sử cỗ xe cuồn cuộn hướng về phía trước, từ nay về sau, vĩ đại hư vô thần đế bệ hạ ý chí lại không thể làm trái, không thể ngăn cản, thiên hoang, Bách Lý Thanh Phong thân hình tự không gian chi môn hiển hiện. Hắn không để ý đến ngay lập tức nửa quỳ trên mặt đất. Hướng hắn cuồng nhiệt hành lễ hư vô kỵ sĩ đoàn đám người, mà là ngẩng đầu, ngưỡng vọng thiên khung. Tựa hồ đang lẳng lặng cảm thụ được cái gì, một hồi lâu, hắn mới có hơi thất vọng mất mát nói một tiếng, nguyên lai, lực lượng của ngươi nhỏ yếu như vậy, khó trách sinh ra không là cái gì cường đại sinh mạng. Bất quá ngay sau đó hắn tựa hồ nghĩ đến thế, giới địa cầu so thiên hoang càng nhỏ hơn, có thể địa cầu chiến lược tiêu chuẩn lại cao hơn thiên hoang một tuyến. Bởi vậy, dùng tinh thần lực lượng lớn nhỏ để cân nhắc một khỏa tinh thần, hiển nhiên cũng không chính xác. Bệ hạ, rất nhanh, nhận được tin tức không gian chi môn người canh giữ, hư vô kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Lạc Sa đã chạy tới. Bách Lý Thanh Phong phất phất tay, ra hiệu hắn không cần quản chính mình. Lần này hắn tuyệt không bay hướng Hạ Á thành phố, mà là cứ như vậy mở ra lấy bước tiến của mình, từng bước một hướng Hạ Á thành phố phương hướng đi đến. Lôi đình sơn mạch không gian chi môn đến Hạ Á thành phố có chừng 3.000 cây số. Nếu như Bách Lý Thanh Phong tốc độ cao nhất đi đường, khả năng chỉ cần vài phút. Trước mắt hắn thông qua đi bộ phương thức, tốc độ tự nhiên chậm một phân, nhưng đi bộ hành tẩu lại làm cho hắn có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng thiên hoang giới tồn tại. Núi, nước, thanh phong, lá cây, bùn đất, tiểu động vật, Bách Lý Thanh Phong lẳng lặng cảm giác những thứ này tồn tại. Có khi, hắn sẽ dùng tay đi nâng lên một đám bùn đất, nghe trong đất bùn ẩn chứa mùi tanh. Có khi, hắn sẽ mặc cho chính mình đi vào trong khe nước, cảm thụ được dòng nước xung kích thân thể thanh lương. Có khi, hắn sẽ tùy ý mưa rào xối xả, đưa thân vào loại này ồn ào cùng trong sương mù. Có khi, hắn an tĩnh ngồi tại hoang dã nham thạch bên trên, lắng nghe thanh phong quét cỏ cây, tấu vang lên thiên địa tự nhiên chi ca. Rất nhỏ bé, rất bình thường, rất phổ thông đồ vật, có thể Bách Lý Thanh Phong lại hưởng thụ lấy hết thảy hết thảy, đắm chìm trong đó, khó mà tự kềm chế, thật giống như một loại bắt nguồn từ sinh mạng nhất nguyên bắt đầu, bản năng nhất cảm động, lại như đồng nhân nhóm mắt thấy thiên địa tự nhiên mỹ lệ cùng chói lọi lúc, phát ra sâu trong tâm linh tán thưởng cùng hô hấp, nhất là khi suy nghĩ của hắn dần dần biến hóa. Có đôi khi, nhìn thấy một mảnh lá cây chồi non lúc, trong đầu hắn không còn cảm thán sinh mạng tân sinh, không còn thưởng thức thai nghén vẻ đẹp thần kỳ, mà là ngay lập tức hiện ra miếng lá cây này. Gốc cây này mộc sinh trưởng chu kỳ, ẩn chứa nguyên tố lúc, đối với loại này đến từ tự nhiên quà tặng cùng cảm động. Hắn hấp thu càng là như đói như khát, lúc không đợi ta, đáng tiếc, 3000 cây số, quá ngắn, ngắn khả năng hắn còn không có lại tốt, dễ thấy rõ Sở Sơn Loan hiểm trở. Không có tiếp tục uống bên trên một ngụm dòng suối ngọt. Không có nghe đủ đến từ tự nhiên hát vang. Còn không có cúi người có nhẹ ngửi ven đường bông hoa mùi thơm ngát. Hạ Á thành phố, đã đến, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.